Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi người ngoài hành tinh xâm lược trái đất thì đã bị rất nhiều người ghét bỏ. Ngược lại, khi người trái đất chống trả và đòi quyền bình đẳng, người ngoài hành tinh cũng căm ghét người trái đất. Tuy kết hôn giữa hai chủng tộc đã được thông qua, nhưng những đứa trẻ mang dòng máu lai giữa người trái đất và người hành tinh khác hầu như đều không được hoan nghênh. Đặc biệt là ở hành tinh Hani. Hành tinh Hani được bao phủ bởi tuyết quanh năm, cư dân nơi đây mang hình dáng con người nhưng lại quái vật hơn con người rất nhiều. Đặc điểm nhận biết của người Hani là mái tóc trắng và đôi mắt tím, sức mạnh quái vật và chiếc ô dùng làm vũ khí lúc nào cũng mang theo bên mình. Người Hani tin rằng dòng máu chiến binh của họ là một điều tôn quý cần phải được bảo vệ, không thể để ngoại tộc làm vấy bẩn. Vì vậy, từ thời xa xưa, các lãnh đạo của hành tinh Hani đã ban hành một luật lệ và vẫn được kéo dài cho đến bây giờ. Đó là người Hani chỉ được phép sinh con với người Hani, những đứa trẻ máu lai là những kẻ ngoại tộc sơ bẩn, chúng không xứng được tồn tại, và những kẻ dám sinh ra chúng cũng không được phép sống tiếp vì đã sinh ra những thứ rác rưởi như vậy. Hani Yukio là một Hani chân chính, đồng thời cũng là một trong thập đại cao thủ của hành tinh nơi cô sống. Ngay từ khi mới biết đi, cô đã được huấn luyện để trở thành một chiến binh. Năm cô lên 15 tuổi, cô đã được phong làm đội trưởng của tiểu đội chuyên xử lý những đứa trẻ máu lai dơ bẩn theo lệnh của cấp trên. Năm nay Yukio vừa tròn 20, cấp trên nhận được một nhiệm vụ là bắt cóc con gái của tướng quân Haruno trên trái đất để làm tin nhằm bắt ông ký hiệp ước để giao đất nước Nhật Bản cho lũ hành tinh xâm lược. Yukio và tiểu đội của mình đã chờ cơ hội bắt cóc quận chúa Haruno gần cả tháng nhưng do canh gác quá nghiêm ngặt nên chẳng ai có thể xông vào cướp người. Ấy vậy mà hôm nay, nhân lúc toàn bộ thị vệ đã đi theo bảo vệ tướng quân Haruno, vài tên thị vệ lơ mơ còn lại để cho quận chúa tôn quý nhà chúng một mình chạy vào rừng. Yukio vừa chuẩn bị thành công bắt cô ta đi, kết quả lại bị một con nhỏ đá vào mặt. Mà con nhỏ đó, lại là một máu lai Hani. Ô thế cơ à, nghe lời đe dọa của Yukio, Sachiko có tí gì gọi là sợ hãi, chỉ đơn giản là nhếch môi khinh thường. Đáng lý ra tao được dặn là không được sinh sự trên đất khách. Yukio nói, nhưng tiêu diệt máu lai là nhiệm vụ của tao, nhãi danh, xem ra số mày hôm nay đến đây là tận rồi. Người nói câu đó phải là tao, Sachiko nói, rồi xách ô xông lên, dĩ nhiên, cô đâu có tấn công dễ dàng như vậy. Sachiko vừa xông đến, đám thị vệ đi cùng Yukio liền xông lên cản cô lại. Tránh đường cho tao, cô rít lên, đá bay một tên định tấn công mình. Đáng lý ra tao sẽ chơi công bằng. Yukio nói, nhưng do vẫn còn công việc e là chỉ có thể chơi bẩn với mày mà thôi. Sachiko nhíu mày, thầm rủa mười mấy đời tổ tông của Yukio trong bụng. Đám này tuy là thị vệ nhưng chúng đều là Hani chinh chiến trên chiến trường. Tuy chúng chẳng là gì nếu so với Sachiko, thế nhưng một con voi muốn địch lại một bầy sói thì là chuyện rất khó khăn. Ba đánh một không chột cũng què, huống chi lại là cả bầy như thế này. Dù nhiều người hợp sức lại khiến Sachiko có chút khó khăn, tay chân rất nhanh đều bị thương nhưng Yukio vẫn nhận ra là Sachiko đang chiếm thế thượng phong, bởi vì một đội quân hơn 20 người của cô rất nhanh đã chỉ còn hơn 10 tên. Yukio nhíu mày, bắt đầu suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì con lai mang dòng máu Hani đều bị Giota ết ngay khi chúng còn trong bụng mẹ hoặc vừa mới sinh ra. Cũng có đứa bị che giấu nên sống được vài năm, có đứa lớn hẳn rồi mới bị phát hiện. Máu lai lớn nhất mà Yukio Giota ết trong suốt những năm tháng làm công việc này là cũng khoảng 30 tuổi. Hầu hết chúng đều mang gen chiến binh của người Hani, nhưng phải đối mặt với một đội quận và Yukio quanh năm chinh chiến xa trường đầy dẫy kinh nghiệm thì đều trở thành những con mồi đáng thương. Thế nhưng, con nhóc trước mặt lại không như vậy. Nó không phải là con mồi đáng thương như những đứa trẻ máu lai khác. Cũng như Yukio, nó là một kẻ đi săn. Nó không ra tay độc ác như Yukio và những Hani khác, nó chỉ biết tấn công đơn thuần, nhưng cú nào ra cú nấy, đấm đá rất chất lượng. Cơ thể chẳng chịt vết thương nhưng nó dường như chẳng biết đau, cứ tiếp tục xông tới. Hơn nữa, đám thị vệ đang đánh nhau với nó là quân tinh nhuệ được huấn luyện rất kỹ càng, tuy làm nó bị thương, nhưng đó là do lấy số đông áp đảo. Chưa từng có một máu lai nào chiến đấu được như thế này, vậy nên Yukio bắt đầu thấy quan ngại. Bên này, Sachiko cũng dần thấm mệt. Cô đã đánh hơn mười mấy tên rồi, tuy sức chúng không thể nào so được với cô, nhưng xui cái là đông quá, lấy số đông áp đảo, lại còn ra tay độc ác, Sachiko vẫn có thể tiếp tục chiến đấu như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô lo sợ mình sẽ không trụ được bao lâu nữa. Đội trưởng, cô ta mạnh quá. Một tên thị vệ lau đi vết xước vẫn còn chảy máu trên má, quan ngại nhìn Yukio. xem ra ta phải tự mình ra tay thôi. Yukio nói, rồi cầm chiếc ô của mình xông vào. Sachiko giang chân đá bay đầu của hai tên định tấn công mình, tay thì ôm dù chặn lại đòn của Yukio. Mày đã gửi yêu ta ết bao nhiêu người của tao rồi nhãi? Yukio sát khí nói, vậy thì mày đã gửi yêu ta ết bao nhiêu đứa con lai rồi con mụ kia? Sachiko cũng rít lên, một tên nhân lúc Sachiko vẫn còn đang chặn đòn của Yukio, liền đập vào lưng của cô một cái thật mạnh. Sachiko hít một ngụm khí lạnh, nén đau đá bay Yukio rồi dùng ô đập vỡ đầu tên đánh lén. Một đội quân hơn 20 người trong phút chốc chỉ còn lại một mình Yukio. Chà, cũng mạnh khiếp nhỉ. Yukio nhìn đống thi thể nằm rải rác trên đất hơi cười nói. Tiếp theo là đến mày đấy. Sachiko cười đắc thắng, dù bộ dáng bây giờ của cô có hơi thảm hại nên trông cô chẳng được bao nhiêu ngầu. Để xem mày có đỡ nổi đòn tiếp theo của tao không? Yukio cười đầy độc ác rồi lại xông lên. Quả nhiên chiến binh chinh chiến bao năm trên chiến trường, sức chiến đấu không thể nào xem thường được. Mọi đòn đánh của Yukio đều dùng hết sức lực lại toàn nhắm vào chỗ bị thương của Sachiko. Sachiko vẫn còn trẻ, kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa được bao nhiêu, huống hồ cô vừa đánh với cả đám người, thương tích lại đầy mình, đối mặt với Yukio như một con quái vật, rất nhanh Sachiko đã bị thất thủ. Nhân lúc Sachiko chùn bước, Yukio dùng dù đâm thủng bụng cô, rồi nhanh tay bồi thêm mấy cú đấm. Sachiko sặc ra mấy ngụm máu, hai con ngươi mở to đầy đau đớn. Máu lai thì quả nhiên vẫn là máu lai. Yukio cười khinh bỉ nói, mày vẫn không thể nào đánh lại được một Hani chân chính như tao. Sachiko căm phẫn nhìn Yukio, đã chơi trò ỷ đông ăn hiếp yếu rồi còn bày đặt lên giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là cô đã đánh với cả núi người rồi mới đến cô ta, lúc người ta đánh nhau thì đứng một bên quan sát kỹ thuật của đối thủ, bây giờ đánh nhau toàn là đụng vào vết thương do người khác gây ra. Chơi bẩn thế thì có cái éo gì phải tự hào. Dùng hết sức lực còn sót lại, Sachiko dùng một bên chân kẹp lấy chân Yukio làm cô ta mất thăng bằng, xong lại dùng chân còn lại tung một cú đá thật mạnh làm Yukio bay lên cao. Không để Yukio kịp lấy lại thế thượng phong, Sachiko đã bắn một tràng đạn. Yukio không kịp né, chỉ có thể lãnh toàn bộ. Đợi Yukio rớt xuống đất, Sachiko cũng mệt đến muốn tắt thở, cứ hồng hộc thở không ra hơi. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Yukio đã lập tức xông đến. Cô ta dùng ô bắn một tràng dài đạn, Sachiko liền vội bung dù chắn lại. Đạn vừa dứt cô thu ô về, Yukio liền xuất hiện ngay trước mặt, nắm tóc cô đập mạnh xuống đất. Con chó máu lai dơ bẩn, Yukio rít gào, khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa như tuyết giờ lại bị máu tanh làm cho như ôn thần. Sao mày dám bắn đạn vào mặt tao? Yukio vừa nói vừa đập mạnh đầu Sachiko xuống đất khiến Sachiko đau đến không nói nên lời. Thứ máu lai dơ bẩn như mày. Yukio sát khí đằng đằng, giọng lãnh lẽo như băng ngàn năm. Cô nở nụ cười đầy sát khí, đôi mắt tím hiện lên sự khát máu, một tay nhấn chặt đầu Sachiko xuống đất, tay còn lại dùng ô nhắm bắn. Tốt nhất là cút xuống địa ngục đi. Sachiko đã đau đến không thể nào chiến đấu được nữa, sợ sệt nhìn cây dù trên tay Yukio, thầm nghĩ không lẽ cô phải chết ở đây. Mặc kệ Sachiko có dãy dụa thế nào, Yukio vẫn không ngừng tay. Ngay khi viên đạn vừa vặn bắn ra, đôi mắt đen của Sachiko bỗng dưng đổi màu. Bằng một cách vi diệu nào đó, cô thành công thoát khỏi tay của Yukio, lại tung lực rất mạnh đấm bay cô ta. Không dừng lại, Sachiko cầm ô, bắn liên tục mấy khói đạn, Yukio vừa bung ô che lại vừa vận hết tốc độ tấn công. Hai chiếc đỏ và tím chạm vào nhau, ánh mắt của hai người chủ cũng vừa vặn chạm nhau. Lúc này, Yukio có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Sachiko đã không còn là màu đen như lúc ban đầu nữa. Bây giờ, mắt cô màu đỏ, một màu đỏ tươi như máu. Sachiko đột ngột buông một tay, tay trái cầm ô chắn đòn, tay phải vòng xuống nắm lấy chân Yukio tung toàn lực bẻ gãy. Yukio rít lên đau đớn rồi ngã xuống, cố gắng đứng lên nhưng Sachiko đã nhanh hơn một bước dùng chân đè đầu cô xuống đất, tay cầm ô chỉ thẳng vào đầu Yukio. Vật đổi sao rời quá nhỉ? Sachiko buồn cười nói, con chó máu lai khốn nạn. Yukio rít lên, muốn gờ yêu ta ết thì gờ yêu ta ết đi, đừng có sỉ nhục tao. Vậy tao gờ yêu ta ết đây. Sachiko liền đáp, Yukio ngước mắt lên, không lẽ cuộc đời cô kết thúc ở đây thật sao? Sachiko cầm ô chuẩn bị bắn ra một viên đạn, Yukio đành nhắm mắt chờ đợi cái chết mang mình đi. Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy cơn đau nào như dự kiến xuất hiện. Lúc này, cô mới mở mắt ra, chân Sachiko đã không còn đè lên đầu Yukio nữa. Cô gái tóc đen ngồi xổm, buồn cười nhìn cô. Mày cười cái gì? Yukio hơi đỏ mặt rít lên. Cười mày ngốc, Sachiko đáp, ngốc mà cha nhà mày. Yukio gào lên, đã không muốn chết thì đừng có chết. Sachiko nói, đúng lại khờ hết sức. Yukio căm tức nhìn cô, mãi một lát sau mới nói. Sao mày tha cho tao? Tại sao tao phải gờ yêu ta ết mày? Sachiko hỏi ngược lại, vì tao đã muốn gờ yêu ta ết mày. Yukio đáp, tao còn gờ yêu ta ết rất nhiều máu lai như mày chưa? Thì sao? Yukio sửng sốt nhìn, chả liên quan gì đến tao cả. Sachiko đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao với mày chẳng qua là bèo nước gặp nhau, mày nhận nhiệm vụ bắt người, tao lại nhận nhiệm vụ bảo vệ người mày muốn bắt. Mày được giao nhiệm vụ xử lý con lai như tao, tao lại tình cờ là máu lai mà mày phải gờ yêu ta ết. Hai người chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ nằm ở hai số phận đối lập nhau mà thôi. Nói tới đây cô bỗng mỉm cười. Với lại, mày làm tao nhớ đến mẹ tao. Đồng tử màu tím của Yukio thoáng co lại. Mẹ tao là chiến binh cũng chuyên làm mấy việc xử lý con lai như mày đấy. Sachiko nói, nhưng rồi bà sinh ra tao, và bà yêu tao, luôn bảo vệ và chở che cho tao. Nhìn mày, tao lại nhớ mẹ, tao cũng không muốn gờ yêu ta ết người. Yukio đột ngột nói, nhưng nếu tao không làm, cha tao sẽ gờ yêu ta ết tao. Sao cha mày lại muốn gờ yêu ta ết mày? Vì tao không phải là đứa con trai mà ông ta mong muốn. Ông ta có nhiều con trai nhưng lại chỉ có một đứa con gái là tao, ông ta lo sợ tao sẽ làm xấu mặt gia tộc nên lúc nào cũng ép buộc tao làm những chuyện tao không thích, nếu tao không làm, ổng sẽ gờ yêu ta ết tao. Vừa nói, Yukio vừa co mày, một phần là vì đau, một phần là vì nỗi sợ đối với người cha quái vật nhà mình. Nếu nhiệm vụ thất bại, lão sẽ gờ yêu ta ết tao mất. Yukio nói, cả người khẽ run rẩy. Sachiko im lặng hồi lâu rồi chẹp miệng đứng dậy, đưa tay cho Yukio. Đi thôi, Sachiko nói, mày, Yukio ngập ngừng, ở lại đây với tao đi. Sachiko cười tươi như hoa nói, đừng về với lão cha của mày nữa, ở lại trái đất đi, tao sẽ giúp cho mày tìm một chỗ ở, nơi này tuy hơi xa lạ, lại có khá nhiều nắng, lại có mấy thằng bía y thái, nhưng nó có tình người hơn cái hành tinh quái vật của mày nhiều. Ở lại đây đi, nhưng ta, chấm, không sao, Sachiko nói, tao bảo kê. Yukio khẽ run rẩy rồi nắm lấy tay Sachiko. Tao là Sachiko, Sachiko cười tươi, nói. Yukio, Yukio đáp, một nụ cười như hoa như ngọc cũng dần hiện ra trên môi. Cách chương.